Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo bảo nó lo cho em lắm đây. Ừ, cô nghe lời hắn, nằm xuống giường. Vậy là từ giờ cô có thận hai bảo bối rồi. Thầm thoát vậy mà đã mấy năm rồi chứ chẳng đùa. Cô mỉm cười, trong mơ cô cũng thấy cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.